Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, cường địch. Tần Hạo Hãn chưa từng có nghĩ tới, sinh tử cảnh giới có thể cường hãn đến nước này, này đã vượt ra khỏi hắn đối với sinh tử cảnh giới nhận biết. Nhưng là vô luận như thế nào, Tần Hạo Hãn là không thể nào nhận thua. Hắn vẫn là có lực đánh một trận, một hồi cảm giác hít thở không thông truyền đến, gân trên người thịt xương cách tại dưới áp lực kéo kẹt rung động. Bát bàn một cái tay khác lấy ra một cái đoản đao. Cười lạnh một tiếng, ngươi nói ta là một đao giết chết ngươi hảo, vẫn là đem ngươi thiên đao vạn quả hảo. Tần Hạo Hãn nhìn bát bàn, ta cảm thấy ngươi vẫn là tự sát tốt. Mạnh miệng, ta đây liền để ngươi nếm thử thiên đao vạn quả tư vị. Bát bàn thân hình điện xạ mà tới, một đao gọt hướng Tần Hạo Hãn vai trái, lưỡi đao nhập thể, hành động chậm chạp, luyện thể lại đã đạt tới loại trình độ này. Tần Hạo Hãn một thân hoàn mỹ luyện thể, hơn nữa có làn da hòa rắn dị năng, nếu như không phải bát bàn tự mình xuất đao. Người bình thường muốn phá hư hắn thân thể đều là phi thường gian nan sự tình. Mà Tần Hạo Hãn chờ đợi chính là giờ khắc này. Bát bàn ra tay, kia rắn bàn quấn quanh rào sát lực lượng tại trong lúc bất chi bất giác có một chút biến yếu. Tần Hạo Hãn toàn thân lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Mở cho ta, quanh thân một mảnh bạch quang bạo thể mà ra. Trong khoảnh khắc đem màu đen trường xa hóa thành hư ảnh, một chút tránh thoát trói buộc, Tần Hạo Hãn thủ đao thiểm điện cắt ra, màu vàng khí tức bao trùm tại thủ đao phía trên, kia là hắn lĩnh ngộ kim khí, không gì không phá. Bát bàn một chút liền cảm thấy uy hiếp, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ khí tức nguy hiểm, liền xem như đối mặt cái khác sinh tử cảnh giới cao thủ, hắn cũng sẽ không có loại cảm giác này, trừ phi là Thi Phong Thành, Duy Kim Tư mấy cái kia biến thái. Bát bàn bản năng lui lại, kim khí ở trước mắt lướt qua, đem hắn một chòm tóc cắt xuống, sợi tóc tại không trung lóe lạc, nếu như chậm một chút, đến rơi xuống liền sẽ là đầu của hắn. Tiểu tử muốn chết, bát bàn giận dữ, khoát tay, lại là một đạo hắc quang xuất hiện. Mãng ngần, một đầu so trước đó trường xà thô to gấp hai đại mãng xuất hiện. Một chút đem Tần Hạo Hãn bao phủ. Đây chính là hắn bát bàn bí kỹ. Căn bản là không có cách trốn tránh. Cơ hồ là trong nháy mắt đến trước mắt. Nhưng là Tần Hạo Hãn lần này có đề phòng. Năm ngón tay duỗi ra. Năm đạo kim quang lướt qua. Một chút đem đại mãng cắt thành lục đoạn. Gãy thành mấy tiết mãng xà rơi xuống Tần Hạo Hãn thân thể trên. Thế nhưng trong nháy mắt dung hợp, đồng thời lần nữa bắt đầu rảo sát. Đây không có khả năng. Tần Hạo Hãn khó được kinh hãi. Chính mình rõ ràng xử lý con mãng xà này, như thế nào sẽ còn đem chính mình quấn quanh. Bát bàn cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, ngươi quá coi thường ta bản lãnh. Mãng xà này căn bản cũng không phải là thực thể, trừ phi ngươi đưa nó hóa thành cho, không thì coi như cắt thành từng mảnh nhỏ, nó vẫn là có được cường đại rào sát lực. Tần Hạo Hãn cũng phát hiện, mãng xà này cùng vừa mới trường xà căn bản không có động vật máu lạnh băng lãnh, thậm chí hoàn toàn không có nhiệt độ, này căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là một loại bí pháp. Vừa mới tránh thoát rắn bàn, lại bị mãng bàn, lần này bát bàn cẩn thận rất nhiều. Tiểu tử, vừa mới có chút coi thường suýt nữa để ngươi lật bàn. Lần này ngươi không có cơ hội như vậy. Nín hơi ngưng thần, bát bàn gắt gao khống chế mãng xà, chuẩn bị lần nữa vung đao đối Tần Hạo Hãn hạ thủ. Hắn nhìn chăm chăm Tần Hạo Hãn mặt, muốn xem ra Tần Hạo Hãn tâm tình chập chờn, nhưng là Tần Hạo Hãn lúc này biểu tình giống như đá cẩm thạch pho tượng. căn bản không nhìn Bát Bàn tới gần, chẳng qua là lông mày nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, tinh thần xung kích, đạt đến Lam Tinh Kỳ tinh thần niệm lực, cùng Bát Bàn tinh thần thức hải đến rồi một lần hung hăng va chạm. Hai người đầu óc cơ hồ là đồng thời ông một chút. Thử một lần Hạ Tần Hạo Hãn liền biết, đối phương đồng dạng cũng là Lam Tinh Kỳ tinh thần niệm sư. Cùng Tần Hạo Hãn thực lực tương đương, khả năng thân là Lam Tinh niệm sư. Hắn thật lâu không có thử qua tinh thần lực bị công kích mùi vị. Theo bản năng không để ý đến điểm này, có chuẩn bị đối không chuẩn bị. Cái này lại cho Tần Hạo Hãn cơ hội. Dù sao Tần Hạo Hãn có robot bình thường lãnh khốc, căn bản không nhìn trong đầu ngắn ngủi đau khổ mê muội. Lần nữa bộc phát lực lượng toàn thân, trong nháy mắt tránh thoát con mãng xà này. Nhưng là hắn vẫn là xem thường Bát Bàn. Bát Bàn tốc độ phản ứng chẳng qua là so Tần Hạo Hãn chậm một tuyến mà thôi. Ngay tại Tần Hạo Hãn vừa mới tránh thoát trong nháy mắt, Bát Bàn chiêu tiếp theo cũng phát ra. Chăn bàn, một đầu càng lớn rắn lần nữa xuất hiện, màu đen đại chăn phô thiên cái địa mà xuống. Tần Hạo Hãn trong nháy mắt lại bị bao phủ. Tiểu tử thối, thế nhưng bức ta dùng ra thứ ba bàn, ngươi cho dù chết cũng đáng được kiêu ngạo. Ngay tại chăn rừng rảo sát trong nháy mắt, một thân ảnh thế nhưng lần nữa vọt ra. Không có khả năng, chăn rừng rảo sát sẽ không có khe hở. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo Hãn hai tay bộc phát ra vô hạn kim sắc quang mang. Đối Bát Bàn đánh tới, người đại khái cho tới bây giờ không biết, còn có lực hút nói chuyện đi. Ngay tại Bát Bàn sử xuất chăn bàn thời điểm, Tần Hạo Hãn đã vận dụng lực hút, ngạnh sinh sinh dẫn dắt đầu này đại xà xê dịch một chút. Một cái yếu ớt khe hở, liền cho Tần Hạo Hãn cơ hội. Làm hắn chạy thoát, Tần Hạo Hãn đã đến trước mặt, Bát Bàn không lo được trả lời, sử xuất suốt đời sở học cùng Tần Hạo Hãn khoảng cách gần chém giết. Trong tràng kim quang phun trào, khí lãng lăn lộn, hai bóng người hóa thành lưu quang không ngừng va chạm. Lúc này, Tần Hạo Hãn mới cảm nhận được cái này người thực lực chân thật. Lực quyền hẳn là tại 700 vạn tả hữu. So với chính mình hơi cao một chút, trình độ này hẳn là thuộc về sinh tử cảnh giới đỉnh phong, khả năng một chân đã bước vào sinh tử huyền quan bên trong. Tiến thêm một bước, chính là vĩnh sinh, cái này người cũng không biết sống bao lâu. Sở học chi tinh làm Tần Hạo Hãn nhìn mà than thở. Chính mình tung hoành vô địch kim khí, thế nhưng khó có thể đánh trúng hắn. Mà đối thủ phản kích mãnh liệt cũng làm cho Tần Hạo Hãn có chút chói buộc. Thường xuyên có từng đạo màu đen quang ảnh lóe ra, căn bản không sợ kim khí cát. Hắn so với ta mạnh hơn một ít, Tần Hạo Hãn có phán đoán. Dù sao hắn thời gian tu luyện vẫn là rất ngắn, cùng một ít chân chính lão gia hỏa so ra vẫn là non nớt một chút. Nếu như Tần Hạo Hãn lực quyền có thể vượt qua 700 vạn, bằng vào lực quyền đối oanh thời điểm ưu thế, tuyệt đối có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra. Một trận chiến này hắn liền tất thắng, nhưng là điểm này chênh lệch, làm hắn rất khó chiến thắng. Loại tình huống này là vô cùng ít thấy, nhất thời làm Tần Hạo Hãn có chút bối rối, mà Bát Bàn cũng là cảm thấy điểm này. Hắn so Tần Hạo Hãn hơi cường một chút. Nhưng là cái này cũng rất khó chiến thắng. Hắn nhất định phải lần nữa thành lập ưu thế. Ngay tại Tần Hạo Hãn một vệt kim quang cắt tới thời điểm, Bát Bàn đột nhiên dừng lại. Kim quang lướt qua, Bát Bàn ngã xuống đất, nhưng lại không có máu tươi chảy ra. Không tốt, là hóa thân. Không đợi Tần Hạo Hãn làm ra phản ứng, Bát Bàn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Người biết quá muộn. Giao bàn, một đầu màu đen giao long từ phía sau xuất hiện, một chút trói lại Tần Hạo Hãn thân thể. Cơ hồ cùng lúc đó, Bát Bàn đoàn đao đâm thẳng Tần Hạo Hãn giữa lưng. Hắn muốn một đao kia đâm xuyên Tần Hạo Hãn trái tim. sử xuất suốt đời khí lực, một đao kia đâm xuống, nhưng là đồng dạng không có máu tươi chảy ra. Bát Bàn ra đầu mát lạnh, lập tức ý thức được không đúng. Hắn sử dụng hóa thân tuyệt kỹ, mà Tần Hạo Hãn thân thể này đồng dạng cũng là hóa thân. Bản thể của hắn khẳng định ngay tại đối với chính mình tuyệt sát mà tới. Bằng vào cường hãn linh giác, Bát Bàn khóa chặt đỉnh đầu không gian. Tần Hạo Hãn một giây sau tuyệt đối từ trên trời giáng xuống. Bát Bàn lần này cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay chính là một vệt bóng đen đánh ra ngoài. Long Bàn, đây là hắn Bát Bàn thức thứ 5. Từng tiếng càng long ngâm, một đầu hắc long đằng không mà lên. Ra tay về sau, hắn dương mắt đi lên xem. Suy đoán của hắn quả nhiên là đúng. Tần Hạo Hãn từ trên trời giáng xuống, ngay tại tiến vào hắc long quấn quanh vòng, mắt thấy hắc long liền muốn đắc thủ, không nghĩ tới hạ xuống bên trong Tần Hạo Hãn thế nhưng đột nhiên gia tốc. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Đây là một loại vi phạm vật lý thường thức tình huống, là một loại phi hành gia tốc bí kỹ. Trong chớp mắt, Tần Hạo Hãn đã đến Bát Bàn trước mặt, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, hung hăng đánh tới Bát Bàn trên người. Ầm ầm, Bát Bàn thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sau khi rơi xuống đất trượt mấy chục mét, vẫn luôn đánh tới sân thi đấu một góc, thân thể không nhúc nhích, không rõ sống chết, mà Tần Hạo Hãn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thân thể sau khi rơi xuống đất, thế nhưng lần nữa bị hai đầu hắc long trói buộc. Bát Bàn tại bị tập kích trong nháy mắt, đồng thời chỗ dùng chương 6, 7 lượng thức, chân long bàn, long vương bàn, hai đầu hắc long gắt gao quấn quanh Tần Hạo Hãn, làm hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tránh thoát. Cũng vô pháp nhân cơ hội này đánh chết Bát Bàn. Chiến đấu đến lúc này, sân thi đấu thế nhưng lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.